Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4402. Vẻ mặt Chiêm Nhất Đao căng chặt. Tối nay ra tay luôn sao? Trong đình nghỉ mát trước anh các, Lâm Phi Anh đang ngồi ở bên trong uống rượu, ăn thức ăn. Ông ta không thích ăn uống với người nhà cho lắm. Thỉnh thoảng ông ta muốn ngồi một mình hưởng thụ bữa tối ở đây hơn. Sự yên tĩnh hiếm có đối với ông ta mà nói là một loại xa xỉ. Các chủ, lúc này, một thành viên cốt cán của anh các bước nhanh đến trước đình. Hơi khom lưng, không phải tôi đã nói rồi sao? Lúc tôi đang ăn thì đừng làm phiền tôi. Lâm Phi Anh thong thả uống rượu. Vô cùng xin lỗi các chủ. Nhưng chuyện hơi gấp, liên quan đến thần Y Lâm. Thành viên cốt cán đó nhỏ giọng nói. Ô, Lâm Phi Anh nhíu mày. Buông ly rượu xuống nhìn người đó. Nói đi, chuyện thế nào? Không lý tưởng cho lắm. Chắc thần võ và thần Y Lâm không đụng độ nhau sao? Đụng độ rồi. Chắc thần võ buộc thần Y Lâm phải cứu chữa cho ông cụ Phúc. Đồng thời tuyên bố nếu chưa mai không cứu được ông cụ Phúc thì Lâm chính phải chôn cùng ông cụ Phúc. Ha ha, thế không phải rất thuận lợi sao? Với tính cách của thần Y Lâm, đe dọa cậu ta như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ không ra tay. Trận chiến giữa Trác thần võ và thần Y Lâm chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Thực lực của thiên kiêu hạng năm rất đáng kinh ngạc. Dù không giết được thần Y Lâm, nhưng làm cậu ta cạn kiệt sức lực cũng dư sức. Đến lúc đó, chúng ta lại ra tay giết cậu ta. Thần Y Lâm sẽ chết chắc. Lâm Phi Anh cười ha ha nói. Các chủ nói phải, nhưng mà, thần Y Lâm biết là do chúng ta ly gián. Đồng thời nói cho người nhà họ Phúc biết trước mặt mọi người. Bây giờ tất cả mọi người kể cả Tịch Thường đều nghe thần Y Lâm vạch trần. Thành viên cốt cán đó nói. Thế à, Lâm Phi Anh nhíu mày. Nếu là vậy thì hơi phiền phức. Bây giờ nhà họ Phúc có thái độ thế nào? Vẫn chưa rõ. Nhưng cháu của ông cụ Phúc là Phúc Hà Huyền kiên trì đòi chúng ta phải cho một lời giải thích. Gia chủ nhà họ Phúc đến bây giờ vẫn chưa bày tỏ thái độ. Đây không phải tin tức tốt. Vẻ mặt của Lâm Phi Anh rất mất tự nhiên. Đương nhiên đây không phải là tin tốt. Lâm Phi Anh, xem chuyện ông làm đi. Chậc chậc, một thần Y Lâm còn không giải quyết được. Lại rước thêm cho nhà họ Lâm một kẻ địch mạnh. Thiên kiêu hạng năm không phải ai cũng có thể đối phó được. Một giọng nói hờ hững vang lên. Sau đó, một nhóm người đi đến từ con đường nhỏ. Dẫn đầu là Lâm Côn Luân. Các chủ tề các đến rồi sao? Ông đến để xem trò cười của tôi sao? Lâm Phi Anh thong dong hỏi. Không đến mức đó. Tôi chỉ được cấp trên yêu cầu qua đây thăm dò ý của các chủ anh các mà thôi. Là ý gì? Cách chương.